Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1122, trung tiết. Trên thảo nguyên sóng gió lại nổi lên, thành tựu Lý Sất nhất kiên định đồng minh. Nạp Lan trên thảo nguyên chuyện, chính là Lý Sất chuyện mình, không có bất kỳ khác biệt. Cho nên, ở nhận được tin tức sau đó, Lý Sất lập tức dẫn quân chạy tới Nạp Lan thảo nguyên. Mà lúc này, Lý Sất kẻ địch cũng không định cho Lý Sất cơ hội thở dốc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Sất đã thành những đại nhân vật kia đại địch số một. Đã từng hoàn toàn không đem Lý Sất để ở trong mắt người. Vậy bao gồm Võ Thân Vương ở bên trong. Hiện tại không thể không cầm Lý Sất đặt ở trước nhất bên. Khi đó, liền Võ Thân Vương cũng cảm thấy Lý Sất bất quá là một nhóm được thời cơ thảo khấu. Một đám yến sơn kẻ gian mà thôi. Huống chi là Dương Huyền cơ người như vậy. Đang bị Đường Thất địch đánh không có chống đỡ lực trước. Hắn trong mắt Lý Sất. Còn không bằng Lý Huynh Hổ. Tối thiểu Lý Huynh Hổ người nhiều. Cho nên lúc này Dương Huyền cơ. Cũng đã đang tính toán làm sao đối phó Lý Sất. Nhưng vào lúc này. Đại sở triều đình phái người tới. Đại Hưng thành bên ngoài. Dương Huyền cơ đại doanh. Hoàng đế Dương Cạnh phái tới sứ giả rõ ràng không có được cái gì tốt đãi ngộ. Một mực đứng ở đó. Ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. Hôm nay đã vào tháng 3. Chính là Dương Huyền cơ nơi dự đoán trong thành lương thảo cấp báo. Có thể đã đến không nhịn được thời điểm. Thấy hoàng đế phái tới sứ giả. Dương Huyền cơ dĩ nhiên sẽ có mấy phần đắc ý. Hoàng đế phái tới người. Chính là đại sở tại hoàng hậu thân ca ca. Hôm nay đã bị cất nhắc là lễ bộ thị lang tại khoác. Hoàng đế cũng coi là yêu ai yêu tất cả. Hắn là như vậy quan tâm tại hoàng hậu. Cho nên hoàng hậu người nhà cũng chỉ cũng được trọng dụng. Tại hoàng hậu phụ thân vốn đã là lễ bộ thượng thư. Cùng hoàng hậu đám cưới sau đó. Lại thêm quốc công tước vị. Lúc này tại khoác nhìn chàng diện này. Cũng không nổi giận. Cái này trong lều lớn. Một đám thiên mệnh quân các tướng quân giữ đao đứng. Dĩ nhiên là cố ý bày ra uy vũ dáng vẻ cho hắn nhìn. Có thể không nói. Thiên mệnh quân trang bị, binh lực, thậm chí là tinh thần. Đều tựa hồ so quân đội của triều đình nhìn như thân nhau hơn. Mà những người đó nhìn chằm chằm hắn. Cũng là muốn cho hắn làm áp lực. Có thể tại khoác mặc dù chỉ là một tay trói gà không chặt người. Nhưng hắn nhưng chút nào vậy không sợ. Thản nhiên đứng ở nơi đó. Thân thể thẳng tắp. Không ném triều đình phong độ. Hắn thấy được trang bị của địch nhân. Binh lực, tinh thần. Trong thành quân dân hiển nhiên không bằng. Mà hắn chính là để giải quyết chuyện này. Ngươi là ai? Dương Huyền cơ hỏi. Thái độ tự nhiên kiêu căng. Tại vãn hồi đáp. Ta là đại sở hoàng đế bệ hạ khâm phái sứ thần. Đại sở lễ bộ thị lang tại khoác. Dương Huyền cơ nghe được cái tên này. Nhìn về phía bên người phụ tá. Vậy phụ tá thấp giọng nhắc nhở. Là hoàng hậu thân ca ca. Dương Huyền cơ ngay sau đó cười lên. Làm sao? Ta vậy chất nhi hiện tại đã không người nào có thể dùng đến. Cần hắn đại cữu ca bỏ ra thành chịu chết. Tại khoác nói. Thiên mệnh vương có chỗ không biết. Như ta không phải hoàng hậu ca ca. Có thể cũng không tới phiên ta là bệ hạ dốc sức. Trong thành người dân, người người đều là nguyện là bệ hạ bị chết. Xếp hàng cũng xếp không tới ta. Là hoàng hậu nương nương thay ta nói mấy câu nói. Ta mới có cái này cơ hội. Dương Huyền cơ cười nói. Người người đều là nguyện là hoàng đế bị chết. Ha ha ha, đây đại khái là ta năm nay nghe được tốt nhất một chuyện tiếu lâm. Hắn đứng dậy, đi tới tại khoác trước mặt. Nếu như ta lúc này để cho người cầm ngươi tứ chi chặn, ngươi còn nguyện ý là hoàng đế bị chết sao? Tại khoác nói, thiên mệnh vương cứ thử một chút. Ngươi nếu không muốn thử thí, lần sau không nên tùy ý nói chuyện. Hù dọa người chuyện, nói nhiều liền vô dụng. Dương Huyền cơ bị lời này đánh trong lòng giận dữ. Lập tức nói, được, vậy thì thử một chút. Hắn khoát tay chặn lại, chặn hắn tứ chi. Mấy tên thân binh đi lên cầm tại khoác nhấc lên đi bên ngoài kéo. Tại khoác vậy không phản kháng vùng vẫy. Mặc cho những người đó cầm mình lôi ra. đến bên ngoài. Không lâu sau, một tiếng kêu đau truyền tới. Tại khoác tay phải bị một đao chặt đi xuống. Mang vào. Dương Huyền Cơ phân phó một tiếng. Tại khoác lại bị người kéo đi vào. Sắc mặt đã thảm trắng. Dương Huyền Cơ nhìn xem hắn vậy đoạn cổ tay chỗ. Cười một tiếng hỏi. Ta lấy vì ngươi như vậy tự cho là bất phàm ngươi. Sẽ không sợ đau. Tại khoác như cũ rất bình tĩnh nói. Ta tự nhiên sẽ đau. Ai cũng sẽ đau. Đau sẽ kêu. Đây cũng là nhân chi thường tình. Dương Huyền Cơ hỏi. Vậy ngươi còn có là hoàng đế bị chết chi tâm sao? Tại khoác nói. Ta như vậy ngươi. Có lòng giết địch cũng không giết địch lực. Hận không thể có vạn phu không làm dũng. Là bệ hạ trảm yêu trừ ma. Cho nên như ta như vậy người như muốn lưu danh sử sanh. Cũng chỉ có thể là chết tại như vậy trường hợp. Ngươi hành hạ ta càng tàn bạo. Tương lai ở sách sử trên ta lưu lại bút mực dấu vết cũng chỉ càng nhiều. Dương Huyền Cơ cau mày. Ngươi muốn cầu tên. Tại khoác nói. Ta muốn cầu chung. Dương Huyền Cơ. Cầm hắn kéo ra ngoài lại chặt một cái tay. Thần binh ngay sau đó tiến lên. Dương Huyền Cơ vẫn nhìn tại khoác. Chờ hắn cầu xin tha thứ. Có thể tại khoác vẫn là như vậy. Không phản kháng cũng không nói chuyện. Hơn nữa lần này là mình xoay người đi ra quân trướng. Chờ một chút. Dương Huyền Cơ hỏi tại khoác. Hoàng đế để cho ngươi tới gặp ta. Là muốn nói cái gì? Ngươi lại trước tiên nói một chút về xem. Nếu như ngươi có thể nói động ta. Ta lưu ngươi còn dư lại tay chân. Tại khoác nhìn hắn một mắt. Ta đi ra ngoài trước để cho người cầm ta một cái tay khác vậy chặt. Trở về sẽ cùng ngươi nói. Sau đó bước ra cửa. Hắn đi tới ngoài cửa. Đưa tay đặt ở vậy trên đôn gỗ. Tới đi. Những cái kia giết người như ngoé thiên mệnh quân binh lính cũng bị một màn này rung động. Lẫn nhau nhìn xem. Ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Tại khoác đoạn cổ tay chỗ còn đang chảy máu. Hắn sắc mặt đã trắng thật giống như giấy như nhau. Nhìn hắn nhưng vẫn khí định thần nhàn. Dương Huyền Cơ bên người phụ tá nhắc nhở. Người này chính là muốn chết tới. Hắn như bị chủ công giết chết. Hơn nữa còn là chết nhục mà chết. Trong thành người dân tất nhiên sẽ bị kích thích cừu hận chi tâm. Nếu thật như vậy, chủ công lại công thành thời điểm. Tất sẽ càng gian nan hơn. Dương Huyền Cơ cả kinh. Cái này mới tỉnh ngộ lại tại khoác ý đồ. Hắn quả thật chính là tới liều chết. Mà hắn là đương kim hoàng hậu thân ca ca. Một khi hắn chết, trong thành người dân tất nhiên sinh ra cùng kẻ thù chi tâm. Hoàng đế dùng hắn một cái đại cữu ca mệnh, để đổi đại hưng thành trên dưới một lòng. Quả nhiên lợi hại, người đâu? Dương Huyền Cơ lập tức kêu một tiếng, cầm y quan tìm tới. Cùng lúc đó, bên trong thành, Thế Nguyên Cung, hoàng đế Dương Cạnh vội vàng chạy trở lại. Hắn mới vừa dò xét đại doanh thời điểm nhận được tin tức. Nói là lễ bộ thị lang tại khoác tại đại nhân đi ra khỏi thành. Hắn phái người đi hỏi thăm. Lễ bộ người nói. Tại đại nhân muốn là thức tỉnh trong thành người dân huyết tính đi bị chết. Cho nên ra thành thời điểm. Hắn một đường đi một đường hô to. Hắn là lễ bộ thị lang tại khoác. Là hoàng hậu huynh trưởng. Muốn đại biểu bệ hạ đi cùng trở thành phản tặc đàm phán. Hoàng đế chạy về Thế Nguyên Cung. Đụng ngay vậy mới vừa biết được tin tức hoàng hậu. Một người vội vã trở về. Một người vội vã đi ra ngoài. Bệ hạ, tại hoàng hậu sắc mặt vậy rất nóng nảy. Nàng như vậy ôn hòa điềm tĩnh người. Lúc này trên trán đều là một lớp mồ hôi. Trẫm đã biết, ngươi an tâm. Trẫm nghĩ biện pháp. Hoàng đế gặp hoàng hậu như vậy hình dáng. Cũng biết hoàng hậu trước kia cũng không biết chuyện. Vì vậy hắn để cho hoàng hậu hồi cung đi chờ tin tức. Hắn xoay người lại đi nơi cửa thành. Lúc này trên đường chính đã tràn đầy người dân, nhất là cửa thành vùng lân cận, tụ tập người dân đã đem đường chặn nước chảy không lọt. Mấy tháng qua này, tại hoàng hậu ở trong thành dân chúng trong lòng, và nàng ở bệ hạ trong lòng như nhau, giống như tiên tử hạ phàm vậy. Trong thành người dân có sinh bệnh người, như bị hoàng hậu biết được, hoàng hậu liền sẽ đích thân mang theo ngự y đi trước chữa trị. Trong thành người dân nếu có nhà thiếu lương thực người, hoàng hậu sẽ mang đại nội thị vệ đưa đi lương thực. Còn sẽ ân cần hỏi han, Đại sở triều đình mất đi dân tâm, chính là hoàng hậu dựa vào sức một mình, rất miễn cưỡng vãn hồi không thiếu. Dân chúng đều nói, đây là trời cao thần tiên bị dân chúng khổ nạn xúc động, cho nên an bài tiên tử hạ phàm tới cứu lê dân vạn sinh. Lúc này trong thành người dân, rất nhiều người đều biết hoàng hậu nương nương huynh trưởng ra khỏi thành đi đàm phán, cho nên cũng chạy đến nơi này chờ. Bệ hạ, dân chúng thấy hoàng đế đến, toàn cũng quỳ xuống, đứng dậy, đứng dậy, cũng mau đứng dậy. Hoàng đế một bên đỡ những cái kia người dân, một bên nhìn về phía binh lính thủ thành, mở cửa thành ra. Các binh lính sao dám mở ra? Giữ cửa thành tướng quân cúi người nói, bệ hạ, bên ngoài thành hung hiểm, không thể mở cửa thành à. Về công mà nói, một mình phạm hiểm người là trẫm quăng cổ thân. Về tư mà nói, đó là trẫm huynh trưởng, trẫm nhất định phải đi. Bệ hạ, tướng quân quỳ sụp xuống đất, mời bệ hạ nghĩ lại, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thiên mệnh quân đại doanh bên trong, Tại Khoác không chấp nhận y quan chữa trị xử lý. Hắn bởi vì mất máu quá nhiều đã lảo đảo muốn rơi xuống, nhưng vẫn mạnh chống đứng ở đó, đè lại hắn. Dương Huyền Cơ giống giận một tiếng, các thân binh đi lên, như mới vừa rồi chặt tại tay trong tay thời điểm như nhau cầm Tại Khoác đè lại. Y quan lúc này mới tiến lên đắp thuốc chữa trị. Tại Khoác nhưng cười nói, lúc đầu Thiên Mệnh Vương cũng sợ dân tâm, ta còn lấy là Thiên Mệnh Vương cảm giác được mình là thiên mệnh sở quy, cho nên cái gì cũng không sợ. Dương Huyền Cơ lạnh mặt nói, ta sẽ không để cho ngươi gian kế được như ý. Ngươi muốn chết ở chỗ này, lấy Tác Thành Trung tiết tên, ngươi biết thất vọng. Hắn nhìn về phía người thủ hạ phân phó nói, phái người đi bên ngoài thành, cho biết Tác Thành người trên, liền nói Tại đại nhân đã đầu phục ta, nguyện ý ở ta dưới trướng vi thần, không trở về. Tại Khoác vui vẻ cười to nói, ta trước khi tới, liền dọc theo đường đi cùng dân chúng nói, như ta không có thể trở về, hoặc là ta đã bị giết, hoặc là ta bị bấu vào, ta cũng đối với bọn họ nói qua. Dương Huyền Cơ vậy gian tặc là ly gián chúng ta cùng thù chi tâm, còn sẽ nói ta đã đầu hàng. Dương Huyền Cơ, ngươi đại khả đi thử một chút. Dương Huyền Cơ sắc mặt phát trắng, khí ngực bên trong cũng từng trận đau. Tại Khoác nói, làm người thân, có ra trận giết địch lực, vậy từ làm ra ngựa bọc thay. Ta không có giết địch lực, cũng có những biện pháp khác đáp đền bệ hạ, đáp đền triều đình. Ta Tại Khoác người vừa chết, đổi trong thành người dân trên dưới một lòng, lớn được lợi. Sau khi nói xong bỗng nhiên giãy giụa, ở y quan kinh ngạc bên trong, hắn trực tiếp xông ra cửa. Ngoài cửa có buộc ngựa cái cọc gỗ, hắn một đầu đụng vào, cái đụng này đem hết toàn lực, vậy chôn sâu dưới đất cột đều bị đụng nghiêng lệch. Tại Khoác đổ xuống đất, nằm ở hắn, nhìn như đã không còn khí lực. Ngươi muốn chết, ta khăng khăng không để cho ngươi chết. Dương Huyền Cơ lao ra lều lớn ra, nhìn xem vậy ngã xuống đất người, y quan, cầm hắn cứu trị, nếu như cứu không tốt hắn, vậy ta liền giết ngươi. Y quan sắc mặt bị sợ phát trắng, nhào qua quỳ xuống Tại Khoác bên người kiểm tra. Có thể Tại Khoác lúc này mắt trắng đều đã bay lên. Trên tường thành, giơ ngàn dặm mắt tướng phòng thủ nhìn thấy màn này, ánh mắt lập tức liền đỏ. Hắn chạy đến dưới thành tường bên, thấy hoàng đế, một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, Tại đại nhân. Tại đại nhân ở kẻ gian trong trại lính, đụng trụ mà chết. À, hoàng đế một tiếng thét kinh hãi, trong nháy mắt giống như hóa đá như nhau, đứng chết chân tại chỗ. Không lâu sau, tin tức truyền tới Thế Nguyên Cung. Hoàng hậu sau khi nghe được, trong tay đang bưng đang là hoàng đế khâu vá sửa lại quần áo rơi trên mặt đất. Mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.